Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 423, thế giới nguy hiểm. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La bị luân bàn trực tiếp ném tới thế giới mới, giống như Long rất phiền muộn, liền không thể chờ hắn đột phá tốt lắm mà. Đi tới thế giới mới, chung quanh là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, thoạt nhìn hoàn cảnh coi như không tệ. Cảm thụ một chút, pháp tắc xung quanh năng lượng rất sinh động, xem ra cái thế giới này đẳng cấp tối thiểu là bát cấp. Giống như Long nói, nhảy lên một cây đại thụ, sau một khắc gốc cây kia bản thân động, trực tiếp đem giống như Long té xuống. Cây này lại là sống, thành tinh, giống như Long nhất cái xoay mình bình ổn rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại, gốc cây kia thế mà quay lại, trên cây mấy cái cây dừa quả bên trên thế mà mọc mắt cùng miệng. Chờ một chút, ta cảm thấy cây này làm sao nhìn qua quen thuộc như vậy, giống như Long giống như nhớ tới cây này là cái gì, nhưng là nhất thời lại không lớn xác định. Sau một khắc, gốc cây kia trên cây lá cây giống như phi đao bắn về phía giống như Long. Giống như Long nhất cái xoay mình tránh ra, nhìn trên mặt đất bị lá cây vạch ra dấu vết, không chút nghi ngờ những cái này lá cây uy lực. Sau một khắc, trên cái cây kia cây dừa phát ra một trận quang mang, tiếp lấy một đạo năng lượng màu xanh lam nhạt liền xông về giống như Long. Giống như Long tăng tốc độ tránh ra, lần này hắn triệt để xác định trước mắt cây này là thứ gì, thật không nghĩ tới sẽ đến túi yêu quái thế giới. Bất quá viên này dừa trứng cây làm sao biết trưởng thành cái dạng này biến dị sao? Giống như Long tiện tay một đạo hỏa diễm phát ra, dừa trứng cây dùng niệm lực cấp tốc dập tắt hỏa diễm, sau đó nhanh chân liền hướng trong rừng cây chạy tới. Liền chạy, giống như Long có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn nhìn về phía mặt đất về sau thì càng ngoài ý muốn. Hắn bắn hỏa diễm công kích vừa rồi thậm chí ngay cả mặt đất cỏ dại đều không có đốt. Chẳng lẽ cái thế giới này pháp tắc đã trải qua đạt tới cấp 9, giống như Long tâm bên trong nghĩ đến, lại bắn một đạo hỏa diễm thử nghiệm đốt trên đất cỏ. Sau đó hắn liền phát hiện, cái này cùng nguyên bản trên địa cầu ngọn lửa thông thường hiệu quả không có gì khác biệt. Tiện tay đem hỏa diễm dập tắt, giống như Long không biết rõ làm sao có chút thất lạc. So sánh một chút vừa rồi viên kia dừa trứng cây phi diệp khoái đao hiệu quả, hắn hỏa diễm cơ bản liền ngọn lửa đẳng cấp này kỹ năng đều không đạt được đi. Khó trách lại là một cái cao cấp thế giới. Trước kia làm sao cũng không biết túi yêu quái thế giới sẽ mạnh như vậy. Một quả tương đối thông thường dừa trứng cây đều mạnh như vậy. Như vậy những chuẩn đó thần, thậm chí thần cấp tiểu tinh linh phải có cường đại cỡ nào, giống như Long nhớ tới một chút miêu tả. Tỷ như vừa ra trận liền nương theo toàn thế giới mưa như thác đổ hải hoàng răng, tương đương với một cái di động mặt trời cổ lạp ngừng lại. Lại thêm những thời gian nào đó thần, không gian thần, mặc dù không thường xuất hiện nhưng là cũng là tồn tại có được hay không? Thực sự là một cái thế giới nguy hiểm, vẫn là nhanh tìm tới xã hội loài người tương đối tốt. Giống như Long nghĩ đến tìm đúng một cái, phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước, vì không hấp dẫn phi hành tiểu tinh linh, hắn thậm chí dùng tới ẩn thân năng lực. Bất quá hắn nhiều lần đều cảm nhận được mấy con tiểu tinh linh nhìn về phía hắn ánh mắt. Ánh mắt lợi hại, bay gần nửa ngày, giống như Long rốt cục thấy được một cái thôn trấn, cảm ơn trời đất. Rốt cục nhìn thấy người, giống như Long vội vàng hàng tới trên mặt đất, hiện ra thân hình hướng đi cửa trấn nhỏ. Đi vào hắn mới phát hiện, cái trấn nhỏ này bên ngoài thế mà giống cổ đại tường thành đồng dạng. Còn có đại môn đâu? Đi tới gần, hai cái thủ vệ ăn mặc người ngăn cản hắn, người là người lữ hành vẫn là du thương, một người thủ vệ. Nói đến, giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, người lữ hành, cái kia thủ vệ nhìn thoáng qua giống như Long. Tới đăng ký đi, nói mang theo giống như long đi tới một cái vật kỳ quái trước. Giống như long đứng ở vật kia trước, vật kia đỉnh một khỏa đá quý phát ra một trận quang mang chiếu ở giống như trên thân rồng. Tiếp lấy bảo thạch nhan sắc trong nháy mắt biến thành hồng sắc. Giống như long rất kinh ngạc đá quý vì sao lại biến nhan sắc. Nhưng là hắn dự cảm nói cho hắn biết cái này không phải là cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, cái kia thủ vệ thấy được đá quý biến thành hồng sắc trong nháy mắt lấy ra một cái quả cầu đá. Quả cầu đá mở ra sau khi một cái dính lớn hồ xuất hiện ở giống như long trước mặt, độc phấn, tê liệt phấn, giấc ngủ phấn, nhanh công kích. Thủ vệ kia chỉ giống như long hướng về phía dính lớn hồ hạ lệnh. Dính lớn hồ cánh chấn động, một trận bột phấn mưa liền từ trong cánh của nó tản ra. Nhớ tới trong trí nhớ cái này ba phấn uy lực lại thêm với cái thế giới này ấn tượng. Giống như long vội vàng tránh ra kéo dài khoảng cách, trở tay một đạo phong nhận bắn về phía dính lớn hồ. Cái kia thủ vệ thấy thế đầu tiên là kinh ngạc một chút. Sau đó lập tức la lớn, có yêu quái tập kích. Mau tới hỗ trợ. Lúc này, từ trong cửa thành cấp tốc chạy ra ngoài 10 cái cùng hắn cách ăn mặc một dạng binh sĩ. Giống như long thấy thế không tốt, trong nháy mắt ra tốc chạy vào trong rừng rậm, chạy một trận mà về sau, cảm giác không có người đang đuổi liền ngừng lại. Cái kia cùng một chỗ là cái gì quỷ, còn có những thủ vệ kia làm sao như vậy kỳ quái, theo đạo lý. Giảng, coi như giống như long có đặc thù gì năng lực, bọn hắn cũng không nên là loại kia giống như đối mặt địch nhân thái độ đi. Đó là bởi vì, bọn hắn đưa ngươi trở thành đồng loại của chúng ta. Một thanh âm nói đến, ai, giống như long nhìn bốn phía. Tiếp lấy một người mặc lục sắc váy tiểu nữ hài nhi xuất hiện ở giống như long trước mặt. Bất quá thực lực của nàng để giống như long hết sức khẩn trương. Nữ hài nhi kia lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, mặc dù không biết vì cái gì ngươi một cái nhân loại sẽ có được giống như chúng ta năng lực, nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi và những cái kia nhân loại không hề cùng. Những cái kia, nhân loại... Ngươi là tiểu tinh linh sao? Giống như long tâm bên trong kinh ngạc nói. Hắn nhưng không biết tiểu tinh linh còn có thể biến hóa thành người dáng vẻ. Chỉ có một ít tiểu tinh linh có thể thông qua siêu năng lực hoặc là huyễn thuật loại hình phương thức để hình người thành bọn họ là nhân loại ảo giác. Cũng không thể chân chính biến thành nhân loại. Tiểu tinh linh thú vị xưng hô. Bất quá bọn hắn đều quản chúng ta gọi là yêu quái đâu. Cô bé này giống như rất ưa thích xưng hô thế này. Tiếp lấy hướng về phía giống như long nói đến, đi theo ta. Không phải ngươi trong rừng rậm biết rất nguy hiểm. Giống như long đuổi theo cô bé này. Rất mau tới đến rồi một người giống là bị huyễn cảnh che lại địa phương. Tiến vào bên trong về sau. Giống như long phát hiện nơi này và bên ngoài không có gì sai biệt. Cũng thuộc về rừng rậm một bộ phận. Nơi này là chúng ta dùng năng lực đặc thù kiến tạo ra huyễn cảnh bảo vệ địa phương. Vì phòng ngừa những cái kia nhân loại tìm tới chúng ta. Cô bé kia nói đến. Lúc này một đám tiểu tinh linh chạy tới. Vọt tới tiểu nữ hài nhi ôm ấp hoài bão bên trong. Đây là y bố. Nhìn lấy tiểu nữ hài nhi trong ngực tiểu tinh linh giống như long rất nhanh liền nhận ra thân. Phận của bọn hắn, thực sự là kỳ quái đâu. Chúng ta nhất tộc phổ thông tộc nhân rất ít xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Ngươi là làm sao mà biết được, một người mặc quần áo màu đen tiểu nữ hài nhi từ chỗ tối đi ra nhìn. Lấy giống như long hết sức cảnh giác, tiểu nguyệt. Chớ khẩn trương, hắn là một người hiền lành loại. Hơn nữa rất đặc thù nha. Cái kia trang phục màu xanh lục tiểu nữ hài nhi nói đến. Ta có thể cảm giác được. Lá cây, tiểu nguyệt nói đến. Nhưng là hắn vẫn là nhân loại a. Ngươi đem nhân loại đưa đến căn cứ của chúng ta đến. Nếu là có gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ, lá cây nói đến. Ta dẫn hắn trực tiếp đi gặp tộc trưởng. Liền tốt, ngươi trước đem những tiểu tử này mà mang đi đi. nói đem trong ngực y bố thả trên mặt đất, mang theo giống như long đi vào cái này y bố tộc đàn bên trong. Toàn bộ địa phương cũng không tính lớn, giống như long nhất trên đường thấy được rất nhiều y bố. Còn có một số cái khác dáng vẻ nữ hài nhi, chắc hẳn chính là y bố tiến hóa hình. Rất nhanh, lá cây mang theo giống như long đi tới một cái từ thực vật dựng thành trong phòng. Gặp được trong miệng nàng tộc trưởng, một người mặc phấn trang phục màu đỏ nữ hài nhi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.